ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 hoa hồng trắng lâu đài. 5, 6W dinh dưỡng dịch thêm càng dễ, Phí Su hỏi xong, thật cẩn thận mà quan sát đến dị tộc kế tiếp phản ứng. Tùy cơ sửng sốt, nó giống như phi thường không thích hắn nhắc tới người khác, hắc phải dị tộc một. Không cao hứng liền mãn huyệt động loạn thoán. Nó sẽ không đối với tiểu vương hậu sinh. Cũng chỉ có thể đối với vách đá phát tiết. Hành động gian ở trên vách tường lưu lại từng đạo ngân. Giống chỉ tinh lực quá thừa nhà buôn đại cẩu, Phí Su mờ mịt mà nhìn dị tộc động tác. Xúc ở góc không dám nhúc nhích, dị tộc bò một lát liền ngoan ngoãn về tới chủ nhân bên người. Tự cắn mục đích bản thân lôi kéo thằng đã trở lại. Còn cọ cọ Phí Su tay. Ý bảo hắn tiếp nhận lôi kéo thằng niết ở trên tay, dị tộc phải hoàn hảo một bên hướng tới tự dán lại. Đây, lạnh lẽo vảy dán ở trên tay phiếm kỳ dị xúc cảm, dị tộc gương mặt này quả nhiên phi thường dán sát. Xinh đẹp lại nguy hiểm vậy, Phí Su từ dị tộc quá mức phù hợp nhân loại thẩm mỹ trên mặt thu hồi tầm. Mát, nhấp môi cấp vừa mới không thể hiểu được phát tỳ dị tộc tiếp tục dán vảy, chỉ cần đặt ở chính xác vị. Chí. Này đó phải giống như là dán sát nam châm giống nhau. Qua một đoạn thời gian liền tự động trường hợp lại đến cùng nhau, dị tộc phiếm hôi sắc đôi mắt thời. Gian rất lâu chớp một lần mắt, sắc nháy mắt màng như ẩn như hiện. Nhìn chằm chằm vào Phí Su không biết suy nghĩ cái gì, sao buổi tối dị tộc biểu hiện rất kỳ quái. Nó nhão nhão dính dính mà từ sau ôm Phí Su. Lạnh băng thân thể lộng Phí Su một cái giật mình, cách một tầng côn giáp. Phí Su cảm nhận được da đầu tê dại, hắn đã biết dị tộc có thể nghe hiểu mục đích bản thân lời nói. Đối tự không có quá lớn ác ý, cho nên nửa nằm ở trên giường. Về phía sau duỗi tay đi đẩy hưng phấn dị tộc bụng nhỏ. Ý đồ kéo ra một khoảng cách, Phí Su ý đồ ngăn lại nó. Không thể, nhưng vẫn luôn thông minh nghe lời dị tộc. Lúc này như là đột nhiên biến bổn giống nhau nghe không hiểu Phí Su cự tuyệt. Hồ loạn cọ ở Phí Su cổ, Phí Su tế thủ đoạn ôn ôn nhu nhu mà quấn quanh thượng dây đằng. Biểu hơi thô ráp thằng trạng vật rất dễ dàng từ to rộng vạt áo tìm kiếm. Vòng qua mảnh khảnh eo, hơi thịt cánh tay, Phí Su đột nhiên phát hiện tự không thể động. Dây đằng cố định thân thể hắn cùng tư thế. Chỉ có thực mỏng manh dãy dụa hoạt động không gian, loại này cảm giác cổ quái làm hắn mặt mày đều. Nhiễm kinh hoàng. Giống chỉ mạng nhện dính dính vô pháp tự nhiên hoạt động. Chỉ có thể chờ đợi thực yếu ớt con bướm, 1938 đột nhiên mở miệng bổ sung Phí Su phía trước muốn hắn. Tra tư liệu, từ Phí Su ở dị tộc tiền đề đến quản gia lúc sau. Dị tộc biểu hiện thật sự quá kỳ quái. Như thế nào hống hống không tốt. Không muốn nói cho Phí Su nguyên nhân, nhưng giống như không phải nghe được kẻ thù tên phản ứng, kỳ. Quái phản ứng làm Phí Su không thèm để ý, Phí Su đoán dây đằng cấp những cái đó tin tức sẽ có đáp án, nhưng chỉ có thể làm ơn mục đích bản thân phân hệ thống đi xem xét, 1938 lạnh băng lại đáng tin. Cậy máy móc thanh âm, này chỉ dị tộc đem ngươi trở thành nó bạn lữ, dựa theo dị tộc tập tục cùng nhận chi, ở cùng dị tộc ở bên nhau thời điểm nhắc tới mặt khác một con dị tộc. Là ở tỏ vẻ tự không hài lòng này chỉ dị tộc năng lực. Phí Su tiện tay trên cổ tay dây đằng đối nghịch động tác lập tức dừng. Khiếp sợ rất nhiều thậm chí quản không được dị tộc mặt khác động tác nhỏ, nào đó đông giống như bóp. Nát lại trọng tố, Phí Su lắp bắp. Hoài nghi có phải hay không mục đích bản thân tư tưởng quá mức không thích hợp. Nhưng trước mắt dị tộc đột nhiên động dục lại chỉ có thể cùng loại chuyện này liên hệ ở bên nhau. Trong lúc nhất thời mục đích bản thân tư tưởng đều nhiễm nhan sắc. Là, loại nào năng lực, 1938 khẳng định, chính là ngươi tưởng cái loại này Phí Su. Không hề có này mới biết thức cùng kinh nghiệm dị tộc còn ở không kết cấu mà loạn cọ. Phí Su giống tòa cứng đờ khắc băng giống nhau ôm. Không biết qua lâu, Phí Su giác từ khắc băng biến thành hòa tan thủy khi... Dị tộc dần dần an tĩnh lại, dị tộc phải lúc này giống như đều đã có độ ấm, dây đằng lại cấp Phí Su. Khai một đóa hoa, Phí Su nhớ tới lần trước kỳ quái phản ứng. đôi mắt ướt rầm rề mà cự tuyệt, dây đằng giống như có điểm mất mát. Đánh cuốn mềm đi xuống. Lại thời gian này đoạn chiếm hữu dục mãn chướng dị tộc qua cầu rút ván đuổi đi, phí su xúc ở cao lớn. Dị tộc trong lòng ngực, nhẹ nhàng nhéo nhéo trộm bò lên tới như là ở cáo trạng dây đằng lấy làm trấn an. Tự đều nói không rõ hiện tại ý tưởng, dị tộc lộ ra xâm nha. Nhưng không có gì hung ý, sao nhưng phí su dù sao cũng là nhân loại. Vẫn là cái người chơi, lại ở hoa hồng thơm nồng úc huyệt động vượt qua cả đêm. Ngày hôm sau phí su lên, kéo ra bản nhìn đến tự đột nhiên rơi xuống khỏe mạnh giá trị giật nảy mình, không có nói tỉnh bất. Luận cái gì phụ trạng thái, nhưng phí su thời khắc đều so thượng trong lúc nhất thời càng thêm suy yếu, dị tộc cùng dây đằng đều. Tìm không thấy tiểu vương hậu liên tục suy nhược nguyên nhân, rõ ràng huyệt động nội kỳ quái hương. Vô pháp đối phí su tạo thành thương tổn. Nhất sẽ chỉ ở dây đằng ngụy trang thành nhân loại thời điểm mơ hồ phí su nhận chi, không có nguyên. Do cảm xúc hạ xuống, phí su ngồi ở ghế trên. Trên tay phủng thư tịch lại có chút mơ màng sắp ngủ, trên người hắn cái mao nhung tiểu thảm. Rõ ràng ngày hôm qua còn có thể chịu đựng độ ấm. Hôm nay liền biến quá mức lạnh, dị tộc hôm nay xuất hiện thời gian rất ít. Tái xuất hiện ở phí su trước thời điểm cầm một chiếc đèn, phí su liếc mắt một cái nhận ra kia tràn. Đèn ngoại bám vào chính là cái gì là hắn rớt ở huyệt động dạ Minh Châu đạo cụ. Đã dây đằng đè ép thành bột phấn vô pháp biến trở về nguyên lai bộ dáng, hiện tại biến thành đồ tầng. Dạng đông, bám vào ở đèn thượng lấp lánh tỏa sáng, phí su nhớ tới tự phía trước còn quá tìm cái này đạo cụ lấy. Cớ. Lúc ấy dị tộc thực dứt khoát mà liền cho hắn ngầm huyệt động bản đồ, không biết là bởi vì chắc chắn. Hắn trốn không thoát vẫn là khờ dại tin hắn lấy cớ, phí su đem kia chản đèn phủng. Chung quanh càng sáng ngời chút, hắn tinh thần hảo một chút. Cảm ơn, dị tộc hẳn là thực chán ghét dạ Minh Châu ánh sáng. Phía trước đến người chơi trong doanh địa thời điểm gặp được cây đuốc cùng dạ Minh Châu đều là vòng. Quanh đi. Tìm đông khi còn sẽ cố tình đem dạ Minh Châu cấp chụp trong đất, phí su đều thực kinh ngạc dị tộc sẽ. Làm như vậy một chiếc đèn cho hắn, đơn bạc kiều tiểu nhân thân thể ôm một tràn thủ công tinh xảo. Tiểu viên đèn, dạ Minh Châu hủy hoại sau có thể sinh tồn thời gian đại biên độ giảm bớt. Mắt thường có thể thấy được nhu hòa ánh sáng dần dần trở tối đạm mỏng manh, liền cùng ôm nó tiểu. Vương hậu như vậy, dị tộc nhiệt độ cơ thể quá thấp. Nó không dám qua tới gần ở vào suy yếu trạng thái phí su, như là bái pha lê xem một đóa lộng lẫy. Tuyệt mỹ vĩnh sinh hoa. Quái vật phiếm lông mi mau run rẩy, tái hảo công nghệ lại tiên đóa hoa. Trái với quy luật cường ngạnh lưu lại sẽ chậm rãi mất đi sức sống, dần dần biến trong suốt. Thương như là dây tiếp theo liền phải biến mất, phí su chú ý tới dị tộc lại rời đi. Thậm chí chung quanh dây đằng cùng mộc nhân đều biến mất không thấy, hắn chung quanh cảnh giới lực. Lượng tựa hồ rất ít, phí su đã biết lộ tuyến cùng bản đồ. Này thậm chí cho hắn một loại chỉ cần tùy tiện đi một chút là có thể chạy ra nơi này cảm giác phí. Su ôm dị tộc đưa kia tràn từ hủy hoại dạ Minh Châu làm thành đèn. Chần chờ mà đi ra ngoài, một đường đều thực an tĩnh. Loại này an tĩnh thậm chí lộ ra một loại quỷ dị. Liền ngày thường tùy ý có thể thấy được dây đằng uốn lượn sinh trưởng thanh âm đều biến mất phảng. Phất cố tình bỏ chạy giống nhau, phí su đứng ở huyệt động một cái xuất khẩu. Có chút không dám tin tưởng sẽ như vậy thuận lợi, huyệt động ngoại đúng là thiên. Ánh sáng âm trầm, treo ở không trung thiên đông thái dương lại phảng phất muốn mặt trời lặn giống nhau. Liền ánh mặt trời đều lộ ra cổ vô lực, phí su mặt dải lên một tầng ảm đạm kim sắc. Cuối cùng lại trở về hắc ám cùng bóng ma, phí su. Ngươi ở đâu? Cửa động càng sâu chỗ có thật nhỏ động tĩnh. Lợi chảo cùng vách đá cọ sát nhỏ vụn thanh âm, dị tộc không rõ vì cái gì phí su đi ra cửa động lại. Về rồi, bên người đột ngột xuất hiện một cổ lạnh lẽo tức. Liền ở phí su phía sau, dị tộc kêu một tiếng. Phí su vẫn là không học được dị tộc ngôn ngữ. Nghe không rõ, hắn cũng không kinh ngạc dị tộc vẫn luôn liền đãi ở hắn bên người. Phí su giác này hẳn là một cái thí nghiệm. Thí nghiệm hắn hay không sẽ chạy trốn. Liền tính đi ra huyệt động không? gần trong gang tấc dị tộc cùng hôi dây đằng tùy thời có thể giống lần trước như vậy đem hắn chảo trở về, kia cổ mỏi mệt cảm đột nhiên càng thêm nồng đậm. Phí Xu như là chỉ lâm vào u buồn miêu, chỉ nghĩ an tĩnh mà oa nhỏ hẹp góc. 1938, ngươi hôm nay vẫn luôn không có ăn đông. Dị tộc cùng quản gia là có liên hệ, Hứa đã biết hắn khấu dưới mặt đất huyệt động. Mỗi ngày đều có tiên nhân loại đồ ăn đưa đến hắn trước, Phí Xu 1938 nhắc nhở sau nhớ tới tự mình. Kinh rất dài một đoạn thời gian không có thực, có chút uể oải mà hồi phục. Đại khái là không như thế nào hoạt động, cho nên không đói bụng. Không chỉ có là muốn ăn, khắp nơi nhu cầu đều hàng tới rồi thấp nhất, Phí Xu ẩn ẩn đã nhận ra. Bản thượng kỳ dị mà cũng không có phụ trạng thái. Nhưng hắn thậm chí nhấc không nổi đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này ý tưởng, Phí Xu cuối cùng là dị tộc ôm trở lại trong ổ. Hắn đồ đá đến trên mặt đất cành khô thiếu chút nữa té ngã. Mệt dị tộc cùng dây đằng phản ứng cực nhanh, không biết như thế nào làm được. Dị tộc nguyên bản thiên thấp nhiệt độ cơ thể lúc này là thoải mái hơi cao độ ấm. Phí Xu có thể an ổn mà oa ở dị tộc trong lòng ngực, chính là hắc phải dị tộc ôm hắn lực đạo quá lớn. Ngẫu nhiên có điểm mất khống chế, lạc Phí Xu xương cốt đều đau, nhưng thực mau lại thả lỏng thành thích hợp lực đạo, Phí Xu dính giường liền ngủ đi qua. Nói là ngủ, càng như là hôn mê, nửa khuôn mặt giấu ở mềm mại nhu thuận tử. Xõa tung tóc đen đáp ở trên trán, trên mặt biểu tình thuần tịnh bình tĩnh, dị tộc cũng không dám duỗi tay chạm vào hắn. Như vậy tiểu vương hậu như là một chọc liền sẽ rách nát, sao hẳn là có người ôm hắn ở đi phía trước. Đi, Phí Xu không biết tự ngủ lâu. Tỉnh lại thời điểm còn có điểm ngốc, ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt khiết tinh xảo áo sơ mi vải dệt. Ánh mắt ngốc thẳng nhập nhèm, ôm nhân thủ của hắn thực ổn. Thủ pháp là cùng dị tộc hoàn toàn không thuần thục cùng an ổn, nam nhân cúi đầu nhìn Phí Xu liếc mắt. Một cái. Còn có thừa lực mà lấy tay đi vuốt ve hắn sau cổ. Mở miệng là quen thuộc dung túng cùng săn sóc. Còn tưởng ngủ tiếp trong chốc lát sao? Phí Xu sửng sốt, ngẩng đầu thấy quản gia kia trương thanh tuấn văn nhã mặt. Hết chương.